bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 616, Đế sủng Kiều Dung 2. Góc truyện audio.com. Một câu nói mơ hồ đem các cung phi chia thành hai phe, người có thế lực lớn chặt chẽ đứng chung một chỗ. Họ không sợ, ở ngoài có nhà mẹ đẻ chịu được, hơn nữa có nhiều người như vậy ôm thành đoàn đi làm. Sự can đảm lại tăng thêm vài phần. Còn bên kia, các cung phi xuất thân kém hơn, nhà mẹ đẻ không có gì quyền thế, tự thân ở trong cung cũng phải ngó chừng, xưa nay không dám khi dễ ai. Đối với chuyện như vậy cũng chẳng phải để ý, hoàng thượng có ở trong cung hay không đối với các nàng ảnh hưởng không lớn. Mặc dù bệ hạ sau này thật có trở lại, nghĩ muốn được ban ân sủng cũng là chuyện không phải dễ dàng. Vạn nhất mặt rồng giận dữ, các nàng trước tiên sẽ làm bia đỡ đạn, còn những người có địa vị kia, hoàng thượng mặc dù muốn ra tay cũng muốn suy nghĩ đến mặt mũi gia tộc phía sau họ. Trong lợi và hại dây dưa này, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn. Nếu không may còn đem thân nhân dính líu vào, hối hận thì đã muộn. Dĩ nhiên, cũng có không ít cung phi không có thế lực nguyện ý đi theo đến cửa cung chiêu dương quý phi. Họ phần lớn là có vẻ thùy mị, còn ôm lấy như vậy một tia ảo tưởng cùng bệ hạ gặp mặt. Muốn tạo ra một giai thoại của mình, chỉ cần chiếm được hoàng thượng sủng ái. Tự thân vinh hoa, gia tộc giàu sang còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Không cần tốn nhiều sức, cuối cùng, cực ít một phần cung phi cẩn thận trở lại chỗ ở khóa trái cửa cung. Làm ra tư thái an phận thủ thường, đại đa số còn lại đi theo ngự giá phía trước, tìm kiếm cơ hội thích hợp, để có thể bắt được một con đường hy vọng ngự giá rốt cục chậm rãi dừng ở trước cửa cung. Ngự lâm quân uy vũ chỉnh tề đem chọn cung điện vây quanh. Có thị vệ vén lên màn kiệu, minh mặc long bào đế vương, cao lớn uy nghiêm, môi mỏng mặt lạnh, tân hoàng Nhan Hi ưu nhã từ trong kiệu bước ra, đứng ở cách đó không xa các cung phi hít sâu một hơi. Đây chính là hoàng thượng sao, là phu quân chung của các nàng, thật quá tuấn giật, thật cường đại uy phong lẫm lẫm. Đó không phải là hình tượng phu quân mà trăm ngàn nữ tử ảo tưởng sao? Thậm chí, so sánh với trong tưởng các nàng càng có thêm chữ bất phàm. Cách chương.